Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Xấu Xí Canh 2, Thanh Đồng Cự Quán, Tồn Phòng Ác Ma Lĩnh Chủ. Tim Thanh Đồng Cự Quán chính là như vậy bị trói. Tần Nhiên vô pháp biết được Mục Phong Nhân từ nơi này tìm được ma pháp trận này. Có thể là đi trước A Nhĩ Tạp Đặc Ngục Giam, cũng có thể là từ truyền thừa của ta. Nhưng có một chút hắn cũng thực tế có thể chứng kiến. Biến thân ác ma trở thành màu xám, tiến vào tạm thời không thể sử dụng trạng thái. Hết thảy đều dường như hắn dự liệu như vậy. Cáo từ điều các hạ, ngài so với ta trong tưởng tượng còn có lỗ mãng. Vô chi, lẽ nào ngài thực sự cho rằng, chúng ta tại biết người có ác ma huyết mạch phía sau, còn sẽ không làm một chút chuẩn bị sao? Cái này là ác ma phong ấn trận, không muốn nói là ác ma huyết duệ, cho dù chân chính ác ma cũng khó mà thoát đi. Hiện tại ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Lây theo rõ ràng hiểu lầm Tần Nhiên trên mặt ngạc nhiên xuất hiện nguyên nhân. Hắn kềm nén không được nữa phát sinh một trận tiếng cười đắc ý. Sau lưng Mục Phong Nhân thành viên, gạt từng món một trường bào, lộ ra lạc ấn đợi phòng cháy ma pháp trận bì giáp cùng từng món một chúc phúc vũ khí. Đoàn kiếm, trường kiếm, cũng có trường thương, chiến kích, bọn họ đồng dạng xanh trắng khuôn mặt lên, mang theo đối với mấy cái này chúc phúc vật phẩm chán ghét. Tuy nhiên, đang nhìn hướng Tần Nhiên lúc, chán ghét trung tắc nhiều hơn thị huyết dữ tợn, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng biểu tình đan vào lẫn nhau phía sau. Khiến màu xanh trắng khuôn mặt, hỗn tạp ra một loại quái dị vặn vẹo cảm giác, mà khi bọn hắn chậm rãi đem Tần Nhiên xúm lại thời điểm. Hình ảnh càng quái dị tuyệt luân, người chết cầm trong tay thần thánh chi nhận, đồ lục liệt diễm ác ma, cái này theo thế nhân hoàn toàn là bất khả tư nghị. Nhưng ở yến hội trong đại sảnh, cũng vạn chúng chờ mong, tây bờ biển thần bí sườn nhân sĩ môn, thân thể không hề run. Bọn họ từng cái hết sức chăm chú nhìn gần bị băm thành thịt nát Tần Nhiên. Lung lay sắp đổ Berry cũng đứng vững, ác linh trong tay, lại một lần nữa xuất hiện một cổ khí lưu màu đen. Hắn giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Hay nhất tùy thời gặm ăn Tần Nhiên máu thịt chuẩn bị. Không đơn thuần là ác linh Berry, càng nhiều có mục đích khác người gia nhập vào hàng ngũ đó giữa. Phải biết rằng, một có ác ma huyết mạch thi thể, có thể là phi thường quý trọng tài liệu, nhất là trái tim cùng đại não, tuyệt đối là giá trị cho bọn họ đem hết toàn lực đồ vật. Người trước, đại biểu cho huyết mạch lực lượng, người sau, đại biểu cho ác ma truyền thừa, tuy nhiên lấy ra hy vọng cũng không lớn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ làm không được. Không sai, người khác có thể làm không được. Nhưng bọn hắn nhất định có thể đủ làm được, mỗi người, đang tham lam chống đỡ dưới, trở nên tự tin như vậy, cho dù là một khắc trước còn đang phát run, đánh run run Tây Hải bờ thần bí sườn nhân sĩ, cũng là như vậy, thậm chí, càng thêm bất kham, trên mặt đất chi thần dưới áp lực mạnh, bọn họ mới là nhất khát cầu lực lượng một nhóm người. Lý trí tại lực lượng trước mặt trở nên yếu đuối bất kham. Lây theo đem tất cả đều thấy rõ, hắn phát sinh thật thấp cười nhạt, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng sẽ không đem Tần Nhiên thi thể giao cho những người khác. Bao quát Tần Nhiên linh hồn ở bên trong, đều muốn là hắn không thể lấy được vật siêu tầm, lực lượng khởi nguồn, một cái ác ma huyết duệ giá trị, làm như cách đại Mục Phong Nhân thủ lãnh lây theo quá rõ. Đó đúng là hắn duy nhất siêu việt mặt đất chi thần cơ hội. Hắn hựu làm sao có thể nhường cho người khác đây? Vì sao, sau một khắc, lây theo đem đánh khởi tay trái của mình, dùng tay trái dãy ruộng tay trái ngón út, hắt xì, tựa như là dãy ruộng nắp bình, tay trái ngón út bị ngạnh sinh sinh đích bẻ xuống, ném xuống đất, ba, ngón út tại tiếp xúc được sàn nhà trong nháy mắt, liền trở thành một bãi nhỏ thịt nát, tiếp đó, thịt này bùn bắt đầu có quy luật nhúc nhích. Tràn ngập ở bên trong đại sảnh tử khí, tựu như cùng là thức ăn, bị thịt này bùn nuốt trôi thủy giống như ăn, thế nhưng hôi thối khí tức cũng không có theo loại này thôn phệ mà tiêu thất. Tương phản càng ngày càng xú, mùi thối khởi nguồn, là một bãi nhỏ thịt nát, thôn phệ nhiều như vậy tử khí thịt nát, biểu hiện ra không có có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, trong đại sảnh bỏ mục vong nhân thành viên ra người lại đều cảm giác được một cổ cực độ nguy hiểm. Lây theo, ngươi làm cái gì? Ác Linh Berry quát hỏi đợi. Cả người hướng về hai bên trái phải né tránh. Hắn sàn nhà dưới chân, đang ở vô thanh vô tức hòa tan. Một bãi thật nhỏ thịt vụn chính từ dưới đất chui ra ngoài. Trên thực tế, không đơn thuần là Berry dưới chân. Tất cả mọi người dưới chân đều là như thế. Bao quát, mục vong nhân, lây theo từ không tin người khác. Hắn chỉ tin tưởng mình. Dày đã, không có bất kỳ ngăn trở hiệu quả đã bị ăn mòn xuyên thấu. Dâm mát, trơn trợt, nị nị cảm giác từ lòng bàn chân xuất hiện. Thịt nát gắt gao dán tại mỗi người chân đã. Mọi người đều đánh cái rung mình. Trên lưng lông tơ, trực tiếp dựng thẳng lên. Bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi. Lòng bàn chân đồ chí mạng. Bọn họ đối nhau lây theo trợn mắt nhìn. Ta chỉ là làm cho cả sự tình trở nên đơn giản một ít xem. Đây là ta cùng cáo tử điều các hạ chiến đấu. Các ngươi chẳng qua là bằng quan nhân viên. Vì sao, các ngươi làm tốt người đứng xem bản phận là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như các vị không muốn, đối mặt với rất nhiều nhìn kỹ, lây theo không nhường chút nào nói rằng, ngôn ngữ còn chưa nói hết, nhưng ý uy hiếp cũng người nào cũng có thể nghe được. Sau đó, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, lấy ổn thao thắng khoán tư thế hỏi thăm Tần Nhiên. Cáo tử điều các hạ, ngài cho là thế nào? Trong giọng nói miêu chơi con chuột giọng nói thật sự là rõ ràng. Ta cho rằng, đối với ta mà nói, ngươi hoặc là các ngươi đều là giống nhau. Bởi vì, ở đây đến người, đều là địch nhân của ta. Tần Nhiên mạn điều tư lý nói, thân thể hắn bị trói, cột, nhưng tư thế lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Trong ánh mắt canh không có bất kỳ thất kinh. Bình hòa nhãn thần đảo qua mọi người ở đây, không biết đúng hay không ảo giác, mọi người ở đây, từ đó chứng kiến một cổ trào phúng, nhất là lây theo, vị này mục vong nhân thủ lĩnh, chỉ cảm giác mình thụ to lớn vũ nhục, chết đã đến nơi, còn đang mạnh miệng, người cho rằng mất đi biến thân ác ma năng lực, vẫn có thể đối nhau trả mọi người chúng ta sao? Hay hoặc là, người đối với người những đồng bạn kia ôm một cách tự tin? Là hắn, vẫn là nàng, lây theo dơ cao thủy tinh cầu, khiến tình hình bên trong triệt để hiện ra ở Tần Nhiên trước mặt. Raun phu phụ, Hi Mông Tư, eo, dồn cục diện không được, cũng không xấu, không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng, nhưng cũng không cần trông cậy vào trợ giúp là được, hay hoặc là, ngươi cho là hắn có thể cứu ngươi. Chúng ta đại danh đỉnh đỉnh sử kỳ cảnh sát trưởng. Lây theo đùa cợt nhìn đứng sau lưng Tần Nhiên, dơ cao bạch ngân chi khiên cờ xí sử ký, ánh mắt không có dừng chút nào lưu, vừa nhìn về phía Tần Nhiên. Đối với lây theo mà nói, bây giờ sử ký chính là một cái tiểu sửu, một người cảnh sát, đối với phổ thông nhân mà nói, còn có chút uy hiếp lực, đối với hắn, thực sự cũng chỉ còn lại có khôi hài. Chờ đợi hắn người cứu viện có thể không phải của ta phương thức làm việc. Ta, càng thích tự mình giải quyết tất cả. Tần Nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười. Lây theo bản năng cảm giác được không thích hợp. Hắn theo bản năng hô, giết hắn, nhưng, muộn, sắc dục, tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn bảy loại tà dị khí tức chợt từ Tần Nhiên trong thân thể phun trào ra đến. Hung mãnh vô cùng khí thế, so với hỏa sơn phún phát còn có kịch liệt, buộc chặt Tần Nhiên xiềng xích hoa hoa tác hưởng, toàn bộ bên trong đại sảnh ngọn đèn chập chờn chết, lúc sáng lúc tối không gian. 3. Cuối cùng, rơi vào hắc ám, hết chương.